Thần đạo Đan Tôn, chương 4970, 7 ngôi sao. Gocchuyenaudio.com. Đến hóa linh cảnh, nhất là giáo chủ và lên cao hơn, tầm quan trọng của lực lượng đã thua xa quy tắc, quyết định chiến lực cao thấp của võ giả khẳng định là dùng quy tắc quyết định, nói là nói như thế, nhưng mà nếu như phương diện quy tắc tương đương, có thể lực lượng chênh lệch tương đương với tôn giả đối với giáo chủ. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn hiện tại cũng cảm giác lực lượng đế vô cực vượt qua hắn ít nhất 10 tinh, giống như tôn giả đang oanh kích hắn. Nhưng mà, giáo chủ làm sao có thể nắm giữ lực lượng mạnh như thế? Lăng Hàn nhìn 7 ngôi sao sau lưng đế vô cực, chúng hoàn toàn ngưng thực và tỏa ra khí tức âm trầm. Vấn đề nhất định xuất hiện ở chỗ này. Thấy Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào ngôi sao của mình, đế vô cực cười ngạo nghễ. Đây là gia phụ dùng lực lượng vĩ đại luyện hóa 7 ngôi sao, từ đó đặt vào trong cơ thể của ta, có thể không ngừng cung cấp lực lượng thiên địa cho ta. Móa, đại hắc cầu tiểu thanh long, sắc chư cũng biến sắc, quá biến thái. Phải biết, một ngôi sao nổ tung, cho dù là tôn giả cũng bị đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được một ngôi sao ẩn chứa sức mạnh lớn cỡ nào. Đương nhiên, đâu không phải là nổ tung, mà là tiếp tục vận chuyển lực lượng, khẳng định sẽ kém hơn rất nhiều, nhưng mà có tất cả 7 ngôi sao như thế, lực lượng cung cấp rất đáng sợ. Tin tưởng bởi vì đế vô cực chỉ là giáo chủ cho nên có thể tiếp nhận lực lượng có hạn, bằng không hắn bước vào tôn giả tất nhiên có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng, khi đó lực lượng bộc phát sẽ mạnh hơn rất nhiều. Quy tắc của ta kém ngươi một bậc thì thế nào, lực lượng là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn lộ ra chiến ý hừng hực, đánh nhau cùng cấp hắn gần như vô địch, dù là Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng cũng không bằng, hắn có thể sánh ngang bá chủ nguyên thế giới như Thủy Nhất, Đinh Thụ, cho nên hắn gần như đã vô địch trong cùng giai. Dù đám người Đinh Thụ muốn chiến với hắn, không chiếm ưu thế 3-4 cảnh giới là không được. Hiện tại, đế vô cực nắm giữ lực lượng mang tính nghiền ép, hắn hoàn toàn không địch lại, nhưng chiến ý lại bốc lên hừng hực. Đến, Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ của hắn nhanh chóng và quay vòng quanh đế vô cực, sau đó hắn xuất quyền liên tục. Hắn phát huy sở trường và tránh sở đoản, không có đối địch chính diện với đế vô cực, từ đó có thể phát huy uy thế của mình, đánh ra quy tắc hóa thành thần mang, cũng tự tay chém kình địch. Đế vô cực kinh ngạc, chân hoàng thân pháp, người cũng có đại khí vận thế mà đạt được chân hoàng truyền thừa. Đây là bảo thuật ngay cả phụ thân của hắn cũng muốn có, đáng tiếc lại không có duyên phận, ngươi dựa vào thứ này là có thể đánh bại ta sao? Hắn cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hai mắt mở to quát lớn, định. Ông, 7 ngôi sao cùng nhau phát sáng, lực lượng đáng sợ bộc phát. Lập tức không khí bốn phía vô cùng ngưng thực, lực lượng vô tận hóa thành thực chất. Tốc độ của Lăng Hàn càng nhanh, 7 ngôi sao đồng thời tác dụng, không gian bốn phía đang đông cứng, cho dù là Phượng Dực Thiên Tường cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Không có biện pháp, lực lượng đế vô cực tuyệt đối bước vào cấp tôn giả, hiện tại sử dụng đại cảnh giới tiến hành nghiền ép tự nhiên có thể tạo thành ảnh hưởng lên Lăng Hàn, ha ha ha. Đế vô cực cười to, hắn xuất trường vỗ vào người Lăng Hàn. Gocchuyenaudio.com, quanh, lực lượng vô tận chấn động, tầng tầng đè ép, tất cả đều hóa thành thực chất mắt thường có thể thấy rõ ràng. Lăng Hàn bị hạn chế tốc độ, bọn họ không tránh được một kích này, cuối cùng bị quét đến bay, thân thể rơi xuống đất. Đáng sợ, Lăng Hàn rơi xuống mặt đất, hoa, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đám người đại hắc cầu tiểu thanh long đều lo lắng, bọn họ tin tưởng đánh nhau cùng cấp Lăng Hàn tuyệt đối có thể nghiền ép đế vô cực. Nhưng người ta là thân tử của đại đế cũng luyện hóa 7 ngôi sao vào trong cơ thể. Trên thực tế, nếu đế vô cực bước vào thánh cấp ưu thế lực lượng sẽ không còn, bởi vì một kích của thánh nhân có thể hủy diệt ngôi sao lẫn ngôi sao, chênh lệch này quá lớn, 7 ngôi sao cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà, ở cấp giáo chủ và tôn giả, 7 ngôi sao này sẽ gia tăng lực lượng đế vô cực lên diện rộng, từ đó tạo thành đà kích nghiền áp lên đối thủ. Lăng Hàn chỉ bị thổ huyết, không có bị một kích miểu sát, hắn có tu luyện thiên long đế kinh cho nên có thể hóa giải một bộ phận đà kích. Nếu đổi thành giáo chủ khác, chỉ sợ đã sớm bị miểu sát, thứ này không thể xem là chiến lực bản thân đế vô cực, nhưng ai bảo hắn có phụ thân là đại đế chứ, thằn lằn, vì cái gì ngươi không thể áp chế như thế? Đại hắc cầu hỏi Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long im lặng, hắn còn chưa xuất thế thì lão tử đã chết, hắn có thể làm cái gì? Lăng Hàn, thiên phú của ngươi rất kinh người, nhưng mà trước mặt nội tình đại đế, ngươi tính là cái gì? Đế vô cực cao ngạo nói ra. Lăng Hàn cười nói, thứ này lại không phải thực lực của ngươi, lại nói ta còn chưa thua. Hắn cất bước tiến lên, hắn xuất ra một quyền. Lần này, hắn vận dụng quy tắc thất tinh, mặc dù chỉ có 2 tia. Đế vô cực cười lạnh, quá ngu xuẩn, biết rất rõ lực lượng của hắn có tính nghiền ép thế mà còn muốn ngạnh kháng. Ngươi bị ngu xuẩn hay sao? Hắn xuất ra một kích tùy ý nhưng lực lượng rất kinh người, uy lực một kích này mạnh đến mức khó tin. Lăng Hàn không lùi, hắn liên tục xuất quyền, quyền của hắn hóa thành một quyền màu vàng cực lớn, còn dùng tốc độ cực nhanh đấm vào một trường của Đế Vô Cực. Bành, nắm đấm màu vàng óng đánh vào trường lực, lực lượng khủng bố đánh một trường của Đế Vô Cực vỡ nát. Cho dù ngươi một đạo quy tắc thì sao, lực lượng chênh lệch quá lớn, ngươi vẫn bị nghiền nát. Nhưng mà, sau khi một trường của mình bị vỡ nát, nắm đấm của Lăng Hàn đã đánh thẳng vào người Đế Vô Cực. Cái gì? Đế Vô Cực sững sờ, hắn cả kinh và sợ hãi không nói thành lời. Làm sao có thể, rõ ràng lực lượng Lăng Hàn cũng không hề có biến hóa, số lượng quy tắc cũng chỉ là 19 đạo, vì cái gì uy lực một quyền của đối phương tăng vọt có thể oanh phá công kích của hắn. Xèo, một quyền này đã đánh tới. Hắn không có chuẩn bị quá tự tin, bởi vậy hắn không kịp tránh né và bị đánh trúng, ngô. Hắn kêu lên thảm thiết, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy giữa bụng xuất hiện lỗ máu, đó là nơi bị một quyền của Lăng Hàn đánh nát. Lại nhìn Lăng Hàn, hắn cũng bị lực phản chấn đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này có thể tính là lưỡng bại câu thương, tốt. Đại Hắc Cầu Tiểu Thanh Long đều hét lớn, ba gia hỏa này hưng phấn hơn. Đế Vô Cực ngươi dựa vào lực lượng của đại đế, Lăng Hàn dựa vào bản lĩnh thật sự. Vừa so sánh đã phân cao thấp, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Đế Vô Cực bắn ra hàn quang, hắn cúi đầu nhìn vết thương và nói, thì ra ngươi đã nắm giữ một tia quy tắc thất tinh. Cấp độ quy tắc quá cao cho nên dù là chỉ có một tia cũng có thể đánh phá công kích của hắn, từ đó gây ra tổn thương. Biến thái, tại sao lại có biến thái như thế? Cách chương.